Chương 682, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 56. Ngày thứ hai rốt cục đến, Ninh Lạc nghe được bộ lạc thành viên muốn đi ra ngoài, đưa ra chuẩn bị đi tìm một chút cần phải đồ vật, chỉ có nàng mới có thể nhận biết. Hắc Lang đồng ý, Cái Ân, Ngải Mạc, cùng với Minh Cửu đều không yên lòng nàng, QNZ đi cùng. Nguyên bản Mễ Nhi Mễ Khắc cũng có thể đi ra ngoài đi săn, nhưng bởi vì có Đường Quả dặn dò qua Áo Lị yêu cầu bọn hắn hôm nay tại trụ sở theo nàng một ngày, hai cái này thú nhân đối Áo Lị là nghe lời răm rắp, so thủ lĩnh lời nói đều muốn dễ dùng, vội vàng cùng Hắc Lang xin nghỉ ngơi. Hắc Lang cho rằng có Cái Ân, Ngải Mạc, cùng với Minh Cửu tại, hẳn không có vấn đề gì, sẽ đồng ý thân ái Áo Lị, ngươi không phải là muốn để chúng ta không làm gì, liền bồi ngươi tại trụ sở bên trong ngồi một ngày, nhìn xem ngươi may ý phục ca Mễ Khắc nói. Mễ Nhĩ cũng không nhịn được nói chuyện, tốt xấu đi ra ngoài có khả năng tìm một chút đồ ăn, mùa đông này mới có thể sống rất tốt, chúng ta còn phải là sang năm dự định, nói không chừng sang năm chúng ta liền có hoa con. Nói xong, trên mặt hắn tràn đầy hạnh phúc nụ cười, bị Áo Lị gõ một trận. Nghĩ gì thế, cái gì hoa con, A Quả Quả nói ta là tiểu công chúa, vẫn chưa tới sinh hoa con thời điểm. Đúng, Áo Lị nói đều đu nờ dê. Cái kia Áo Lị, ngươi hẳn là nói cho chúng ta biết, chân chính để chúng ta lưu lại là nguyên nhân gì A Mễ Khắc trông mong hỏi. Áo Lị ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, Mễ Nhị rất thức thời đi ra ngoài nhìn thoáng qua, đi tới nhỏ giọng nói, Áo Lị, ta xem qua, không ai, ngươi nói đi. Là A Quả Quả để chúng ta hôm nay chia ra đi. Hai huynh đệ lẫn nhau ngắm nhìn, đáy mắt đều có chút kinh ngạc. Là A Quả Quả sao cái kia luôn yêu thích cười tủm tỉm ôm một đống quả khô. Ngồi ở bên ngoài tảng đá lên gặm giống cái cũng là bọn hắn Áo Lị hảo bằng hưu. Hai huynh đệ nhưng thật ra là hồ tộc, không chỉ có lực lượng rất cường đại, đầu óc QNZ rất thông minh, bọn hắn không cho rằng A Quả Quả là tùy tiện nói không muốn bọn hắn đi ra ngoài, khẳng định có cái gì dụng ý. Nhìn xem Áo Lị đờ ơ ý không thèm để ý bộ dáng bọn hắn không có lựa chọn nói cho nàng, bọn hắn Áo Lị rất đơn thuần, nàng chỉ cần thật vui vẻ còn sống liền có thể. Phiền não sự tình để cho bọn họ tới liền tốt. Nhưng bọn hắn muốn thật lâu, cũng không nghĩ tới Đường Quả vì cái gì ngăn cản bọn hắn đi ra ngoài. Một mực chờ buổi chiều thời điểm, bộ lạc thành viên lục tục ngo ngoe trở về, cũng đều một thân chật vật, hai huynh đệ lẫn nhau ngắm nhìn, xảy ra chuyện. Bọn hắn vội vàng chạy ra ngoài, hỏi thăm tình huống, mới biết được bộ lạc thành viên đi đến một cái lạ lẫm địa phương, không biết làm sao liền tẩu tán. Ngài Mạc là cùng Minh Cửu đồng thời trở về, hiện nay còn có rất nhiều thành viên, bao quát bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh Hắc Lang cũng không trở về nữa, Ninh Lạc Cái Ân cũng là không trở về. Toàn bộ lạc lâm vào trong khủng hoảng, kinh hãi nhất liền là Mễ Nhị cùng Mễ Khắc, bọn hắn lặng lẽ lui ra đám người, đi trở về sơn động, nhìn xem những người khác không có chú ý bên này, mới nhỏ giọng đàm luận. A Quả Quả là biết trước sao, nếu như không phải, nàng làm sao lại ngăn cản chúng ta hôm nay đi ra ngoài. Hai huynh đệ một mặt mơ hồ, bọn hắn đầu óc dù thông minh cũng nghĩ không thông. Mễ Khắc, Mễ Nhĩ. Hai huynh đệ nghe được Đường Quả thanh âm, cứng ngắc quay người, cảm giác chỉ có một mình nàng, hơi thở dài một hơi, bọn hắn đều có chút do dự, thế nhưng là không giải khai câu đố, tâm lý luôn cảm thấy không thoải mái. A Quả Quả, Mễ Khắc mở miệng, hôm nay sự tình, ngươi có phải hay không có khả năng dự liệu được? Đường Quả đối với hai huynh đệ vây vây tay, chờ bọn hắn tới chút, mới một mặt cao thâm nói, ta tối hôm qua chỉ mộng thấy một thanh âm, để ta nói cho ta tốt nhất bằng hưu Áo Lị toàn ra chia ra đi, mặt khác cũng không biết. Hệ thống, túc chủ lại làm thần côn. Trừ cái này, còn có một cái khác trọng yếu sự tình, ta vừa vặn muốn nói cho các ngươi đâu.